Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, Tô Vũ bái phỏng Linh Lung Cung. Mưu đồ bí mật, Vân Yên Cốc, nguyên bản nhân tế hiếm thấy. Linh thảo lẫn lộn Sinh Sơn Cốc, giờ phút này đã bị dọn dẹp sạch sẽ, bị khai khẩn thành từng mảnh ruộng lúa. Dược điền, sơn thôn ở giữa, thỉnh thoảng có linh thú thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bình nguyên bên trên, dòng sông bên cạnh, từng tòa phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Bận rộn mọi người khắp nơi có thể thấy được. Sơn cốc chi đỉnh, một tòa nguy nga huy hoàng cung điện đứng lặng trên đó. Chu vi thất thải hào quang lấp lánh, tựa như thiên giới. Linh Lung Cung chuyển nhập nơi này đã qua nửa tháng có thừa. Duệ dân cơ bản đều đã dàn xếp lại. Bây giờ, Vân Yên Cốc bị chỉnh đốn giống như là thế ngoại đào nguyên. Đại điện bên trong, Lãnh Nguyệt Khanh ngồi ngay ngắn thủ tọa. Phía dưới ba tên mỹ phụ phân lập khoảng chừng. Cung chủ, Duệ dân đều đã an trí thích đáng. Bọn hắn đối với nhà mới cũng rất hài lòng. Trong cung đệ tử đã xuất động, tìm tòi Vân Yên Cốc. Đối với có yêu thú ẩn hiện, hoặc là nguy hiểm địa phương, đều đã thiết hạ cấm chế, ngăn cản Duệ dân tới gần. Bất quá, nơi này dù sao đã từng là Thái Hư Đại Đế nơi bế quan. Có chút địa phương, cho dù là chúng ta, cũng không cách nào tới gần. Còn xin cung chủ tự mình định đoạt. Ba tên mỹ phụ bẩm báo lấy ngày gần đây Linh Lung Cung hiện tại. Tình trạng, Lãnh Nguyệt Khanh ngồi ngay ngắn thủ tọa. Giống như quá khứ, tiên tư khuynh quốc, như Minh Châu tỏa hào quang, ngọc thể sinh hà, đẹp đến làm người ta nín thở. Linh Lung Cung được sự giúp đỡ của Tô Vũ, tìm được mới chỗ ở, mà lại Vân Yên Cốc hoàn cảnh, so với Thái Huyền cổ giới cường thịnh nhất lúc, cũng không kém bao nhiêu. Cái này khiến trong lòng nàng triệt để không có lo lắng. Khí chất càng phát ra xuất trần, bản cung biết được. Mấy vị trưởng lão nói tới kia mấy chỗ địa giới, hẳn là Thái Hư Đại Đế bế quan chỗ ở, có đế uẩn lưu lại, chính là ta cũng không cách nào tiến vào bên trong. Lãnh Nguyệt Khanh như tiếng trời thanh âm, vang lên, kia thế nhưng là Đại Đế nơi bế quan, nếu là có thể tiến vào bên trong, nghĩ đến đối cung chủ bước ra một bước cuối cùng có chỗ trợ giúp. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, một tên mỹ phụ thở dài một tiếng. Có chút tiếc nuối nói, Đại Đế lưu lại cấm chế, chính là chuẩn đế cũng không cách nào đặt chân nửa bước. Nếu là Tô Các chủ tại liền tốt, đương thời có thể mở ra Đại Đế cấm chế, chỉ có Tô Các chủ một người. Chỉ là, Tô Vũ mới vừa là nàng nhóm tìm như thế một chỗ thế ngoại đào nguyên. Nàng nhóm cũng không tiện lại đi quấy rầy. Lãnh Nguyệt Khanh cũng là than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng tiếc nuối. Như Tô Mỗ ở đây, lại làm như thế nào? Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo giọng ôn hòa ở trong đại điện vang lên. Lãnh Nguyệt Khanh bốn người nghe thanh vọng đi, liền nhìn thấy một tên thân mang màu trắng nho sam, cầm trong tay sách cổ tuyệt thế thanh niên, khóe miệng ngậm lấy một vòng nho nhã nụ cười, chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Nhìn thấy Tô Vũ xuất hiện, Lãnh Nguyệt Khanh bốn người đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền vội vàng đứng lên đón lấy, có chút kinh hỉ nói, Tô Các chủ đại giá quang lâm, để cho ta Linh Lung Cung bồng tất sinh huy a. Một tên mỹ phụ cung thân thi lễ một cái, mạo muội tới chơi, mong rằng mấy vị chư vị chớ trách. Tô Vũ còn lấy nho ra chi lễ, mỉm cười nói, Tô Các chủ thỉnh ngồi xuống, đem Tô Vũ mời đến đại điện. Lãnh Nguyệt Khanh cũng theo thủ tọa phía trên đi xuống. Cùng hắn bình tọa, nửa tháng không thấy, Lãnh tiên tử càng thêm xuất trần, xem ra Linh Lung Cung đối chỗ này mới nghỉ lại chi địa. Rất hài lòng, Tô Vũ tiếp nhận một tên mỹ phụ đưa qua trà nóng. Cười nhạt nói, còn muốn đa tạ Tô Các chủ xuất thủ tương trợ. Bằng không, ta Linh Lung Cung, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Lãnh Nguyệt Khanh thay đổi lúc trước thanh lãnh, dịu dàng nói, không biết Tô Các chủ đến thăm. Không biết có chuyện gì. Tô Vũ khẽ nhấp một cái trà thơm, buông xuống chén trà trong tay, nhìn về phía Lãnh Nguyệt Khanh, không nhanh không chậm nói, Cửu khiếu linh lung thể xuất thế, đã ở ngoại giới đưa tới to lớn phong ba. Lãnh tiên tử sẽ không biết được a. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Khanh lông mày hơi nhíu. Việc này nàng tự nhiên là biết đến. Chỉ là ngày gần đây, tông môn di truyền, an trí duệ dân, tìm tòi Vân Yên cốc bên trong cấm kỵ chi địa, để phòng bước thái huyền cổ giới theo gót. Nhiều như vậy sự tình chồng chất cùng một chỗ, nhường nàng không rảnh bận tâm chuyện ngoại giới. Cửu khiếu linh lung thể, hòa hợp với pháp, có thể mượn dùng thiên địa bản nguyên. Nếu có thể tới kết hợp, liền có thể dòm thiên địa đại đạo sự ảo diệu. Thời đại hoang cổ, cho dù là đại đế cường giả, cũng không cách nào cự tuyệt cái này dụ hoặc. Tô Vũ nhìn xem lông mày nhíu chặt Lãnh Nguyệt Khanh, chậm rãi mở miệng nói ra. Tại cái này đại đế không ra thời đại, một vị đại thành cửu khiếu linh lung thể xuất thế. Nghĩ đến Lãnh tiên tử biết rõ sẽ có hậu quả gì đi. Theo Tô Mộ biết, Thiên Cơ Điện gần đây bốn phía đi lại, liên hợp yêu tộc, thái cổ thế gia, kiêu hoành đế cung, muốn xuống tay với Lãnh tiên tử. Nghe được chỗ này, ba tên Mỹ phụ vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Lãnh Nguyệt Khanh chính là chuẩn đế cường giả, có thể săn giết chuẩn đế, cũng chỉ có chuẩn đế. Linh lung cung vừa mới an định lại, nếu có mấy vị chuẩn đế đích thân tới, đến lúc đó cục diện, chỉ sợ không thể so với thái huyền cổ giới sụp đổ tốt bao nhiêu. Nhưng bây giờ thiên đạo có thiếu, chính là chính ta, cũng không cách nào bước ra kia một bước cuối cùng. Lãnh Nguyệt Khanh thở dài một tiếng, nhẹ nói, người tham niệm, vĩnh viễn cũng không cách nào thỏa mãn. Tô Vũ thản nhiên nói, lần này xuất thủ, không ít đều là tự phong khí huyết, sắp vẫn lạc lão bất tử, bọn hắn sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Một tên Mỹ phụ thần sắc lo lắng. Lãnh Nguyệt Khanh nhìn một chút Tô Vũ, lông mày dần dần giãn ra, nở nụ cười xinh đẹp. Tô các chủ hôm nay đến đây, không chỉ là muốn phải cho ta đề tỉnh một câu đi. Không sai, Tô Vũ cũng không có vòng vo, trực tiếp lộng quyền. Tô Mỗ muốn câu cá, bất quá, cần Lãnh tiên tử tới làm cái này mồi câu. Đương nhiên, để báo đáp lại, Tô Mỗ sẽ thay các ngươi mở ra Vân Yên cốc bên trong thái hư đại đế nơi bế quan. Tốt, Lãnh Nguyệt Khanh cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đáp ứng. Nói đến, cũng là ta chiếm Tô các chủ tiện nghi, có Tô các chủ xuất thủ. Nghĩ đến ngày sau sẽ không còn có người có dũng khí nhớ thương cửu khiếu linh lung thể. Trong lời nói, Lãnh Nguyệt Khanh đối Tô Vũ ôm lấy lớn lao tự tin. Phảng phất chỉ cần Tô Vũ xuất thủ, một trận chiến này, tất nhiên sẽ thắng. Tốt, Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, yêu tộc cùng nhân tộc thông đạo, tại sau 5 ngày sẽ hoàn toàn mở ra. Tô Mỗ trước cởi ra thái hư đại đế lưu lại cấm chế. Nói không chừng ngươi có thể tham ngộ đến cái gì. Quá tốt rồi. Ba tên Mỹ phụ mặt lộ vẻ vui mừng, nhịn không được hoan hô nói. Đại đế nơi bế quan, tất nhiên có trọng bảo lưu lại. Cho dù không có, nghĩ đến cũng có đại đạo đạo vận. Đối với Lãnh Nguyệt Khanh tới nói, chân quý đến cực điểm. Nguyên bản nàng nhóm còn tưởng rằng, chỉ có thể mắt nhìn bảo sơn, không cách nào tới gần. Nhưng bây giờ có Tô Vũ hứa hẹn, Lãnh Nguyệt Khanh bốn người cũng lại khó che giấu trong lòng vui mừng. Tô các chủ xin mời đi theo ta. Lãnh Nguyệt Khanh đứng dậy, đem Tô Vũ đưa đến Vân Yên cốc chỗ sâu. Theo một đoàn người xâm nhập, giữa sơn cốc dần dần bao phủ lên một tầng thật mỏng sương mù. Những sương mù này theo gió phiêu lãng, trong lúc mơ hồ hình như có long ngâm tiếng phượng hót truyền đến. Những sương mù này cực kỳ bất phàm, hẳn là thái hư đại đế lưu lại, chính là cung chủ thần niệm, cũng không cách nào xuyên thấu. Một tên Mỹ phụ trầm giọng nói, Lãnh Nguyệt Khanh bốn người hãm sâu trong đó, chỉ cảm thấy một cỗ như có như không uy áp, đánh thẳng linh hồn chỗ sâu, nhường nàng nhóm toàn thân cũng căng cứng. Nhưng nhường nàng nhóm kinh ngạc chính là, Tô Vũ những nơi đi qua, những cái kia sương mù tựa như là có sinh mệnh, tự động mở ra một cái đạo lộ tới. Giữa hai bên chênh lệch, rõ ràng, Tô các chủ thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ cũng là một vị đại đế?